Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, nghe nói lần trước tầm tiên thời điểm bái thần bàn sụp. Mặt sau là Ngao An An đứng ra thu phục, lúc ấy Ngao An An đại sư thanh danh còn chưa đủ vang. Đối với cái này tin tức cũng không để ở trong lòng. Bất quá vẫn là nhớ kỹ chuyện này, chờ xem tầm tiên mặt sau kết quả. Hiện tại xem ra, chuyện này cùng Ngao An An có quan hệ. Hà Huân ở trong lòng nghĩ, mặc danh mà cảm thấy tầm tiên đạo diễn có như vậy một chút. Đáng thương, hò nhẹ một tiếng, Hà Huân nhìn Ngao An An nói, vậy ngươi không tham gia bái thần là được, đợi lát nữa đại gia cùng nhau chụp ảnh liền hảo ân. Cảm ơn đạo diễn, có cái này cho phép lúc sau. Kế tiếp Ngao An An thật đúng là không tham gia cái này nghi thức. Mà bái thần nghi thức cứ như vậy thuận thuận lợi lợi mà hoàn thành. Không có ra một chút ít ngoài ý muốn. Kế tiếp chính là bóc vải đỏ. Bóc xong vải đỏ lúc sau chính là sở hữu chủ sang nhân viên cùng nhau chụp ảnh. Sau khi kết thúc, đoàn phim thỉnh hiện trường sở hữu diễn viên cùng nhau ăn đốn khởi động máy cơ mani cái này bữa. Tiệc, Ngao An An tự nhiên cũng là chuẩn bị đi. Chỉ là làm Ngao An An không nghĩ tới chính là, ở ngay lúc này có một hồi khẩn cấp điện thoại đánh tiến vào. Là đao lao quỷ đánh tới. Điện thoại một truyền được, liền truyền đến đao lao quỷ thập phần sốt ruột thanh âm. Đại nhân, không hảo, bắc bắc không thấy. Chương 98 Ngao An An nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Bắc bắc không thấy, nàng cái thứ nhất ý niệm là, đến nào lãng đi. Một bên Kỳ Lam thấy thế, hỏi, làm sao vậy? Bắc bắc không thấy, không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng chạy tới nào chơi đi. Ngao An An còn tính bình tĩnh nói, bởi vì nàng biết, cái kia tiểu gia hỏa xảy ra chuyện tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Nàng thực hoài nghi tiểu gia hỏa thừa dịp đao lao quỷ bọn họ không chú ý thời điểm bay đến địa phương khác đi, đao lao quỷ bọn họ nhưng không có giống nàng giống nhau có bản lĩnh có thể cảm giác được kia nghịch. Ngượng tiểu gia hỏa ở nơi nào, cho nên có thể làm đao lao quỷ nói không thấy. Đại khái chính là tiểu gia hỏa này chạy đến cái gì hảo ngoạn địa phương chơi đến quên hết tất cả. Tưởng tượng đến điểm này, Ngao An An trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại làm chứng thời điểm liền như vậy nghịch ngợm, phá xác lúc sau đâu. Ngao An An chỉ cảm thấy tương lai con đường gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, lập tức liền nhớ tới mấy ngày nay ở nhà nhảy nhót lung tung cự trướng. Nhịn không được nói, bác bác thật đúng là, hoạt bát. Ngao An An nghe vậy, lập tức liền nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ, kia cũng là lên trời xuống đất, vô pháp vô thiên chủ, cũng là vì nàng quá mức làm ầm ĩ, cuối cùng còn làm ầm ĩ tới rồi hồ tộc địa bàn. Những người khác nại nàng không thể. Nhưng là tên kia liền đem nàng ép tới gắt gao, lại đến nàng lớn lên, giống nhau đánh không lại tên kia. Duy nhất làm hắn có hại sự, chính là một không cẩn thận đem hắn trong sạch cướp đi. Nghĩ đến đây, Ngao An An tức khắc có chút đắc ý, nàng là sẽ không đối hắn phụ trách, làm hắn tiếp tục đương hồ tộc hơn 10 vạn tuế lão quang côn đi thôi. Chúng ta nhất tộc, từ nhỏ hoạt bát Ngao An An cấp cự trứng nho nhỏ biện giải một chút. Chỉ là mặc danh mà có chút chột dạ, ai làm nhà nàng tiểu gia hỏa cùng nàng từng cái đâu. Đều là di truyền nàng, nghe lời này, Kỳ Lam cười như không cười mà nhìn thoáng qua Ngao An An. Ngao An An cảm xúc biến hóa, giấu đến quá nàng, nàng có một loại cảm giác. Ngao An An đối cự trứng dung nhẫn tính như vậy cao là bởi vì Ngao An An khi còn nhỏ so với cự trứng. Tới chỉ có hơn chứ không kê monster chỉ có thể nói. Kỳ Lam thật sự chân tướng. Bất quá tưởng tượng Ngao An An nói. Kỳ Lam trong lòng nghĩ Ngao An An khi còn nhỏ cùng cự trứng từng cái bộ dáng. Vẫn là bị hung hăng mà manh một chút. Chúng ta đây hiện tại trở về tìm xem. Kỳ Lam ngay sau đó đề nghị nói. Này không biết ở bên ngoài nơi nào lãng, bọn họ này đó làm ra trưởng chính là thiệt tình không yên tâm ân. Trở về, bằng không còn không biết tiểu gia hỏa này ở bên ngoài sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình tới, nào An. An lập tức đáp, khi dễ khẳng định là sẽ không bị khi dễ, chính là bị người nhìn thấy sẽ phi cự trướng, chỉ sợ sẽ dọa hư nhân, vô luận như thế nào. Chính là chạy nhanh tìm được hắn nhất bảo hiểm ni, chúng ta đây cùng Hà Đạo nói, Kỷ Lam. Nói thẳng, theo sau mang theo Ngao An An đi theo Hà Huân đánh một tiếng tiếp đón. Có quan trọng sự liền đi thôi. Không có việc gì, Hà Huân dễ như trở bàn tay mà liền đáp ứng rồi. Đến nỗi những người khác, phía trước Ngao An An mới vừa cho bọn hắn đoán chữ hỗ trợ. Bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ngược lại đều nhiệt tình mà cùng Ngao An An phất tay tỏ vẻ cáo biệt. Đây đều là Ngao An An dự đoán chữ tích lũy, hảo nhân duyên. Cảm ơn Hà Đạo, Kỷ Lam nói qua tạ lúc sau liền chạy nhanh mang theo Ngao An An rời đi. Không trong chốc lát, hai người liền về tới trong nhà. Một hồi về đến nhà, Đao Lao Quỷ bọn họ liền đón đi lên. Trên mặt mang theo nôn nóng cùng áy náy. Đại nhân! Chúng ta không thấy trụ bác bác. Sau đó, Đao Lao Quỷ liền đem sự tình trải qua cấp nói ra. Nghe xong, một bên Kỷ Lam nhịn không được trừ khóe miệng. Này bác bác mới bao lớn a? Thế nhưng đều hiểu được Dương Đông Kích Tây. Nguyên lai, ở trong sân chơi nị lúc sau, bọn họ một đám liền ở phòng khách đợi. Mặt khác không nói, bọn họ phòng khách đều còn lộng một cái cấp bác bác chơi chuyên khu. Nhìn bác bác chơi đến rất vui vẻ, Đao Lao Quỷ bọn họ liền ở một bên thuận tiện mà hoàn thành khởi Ngao An An cho bọn hắn nhiệm vụ. Nhưng mặt sau đâu, bác bác liền ở Đao Lao Quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ bọn họ chi gian qua lại chạy động. Trong chốc lát ở chỗ này, trong chốc lát ở nơi đó, đều không có ngừng nghỉ thời điểm mà ni chờ đến Đao Lao Quỷ bọn họ đều thói quen lúc sau. Mặt sau đều cho rằng bác bác ở đối phương trong tay chơi. Kết quả chờ ba người cho nhau nhìn lúc sau mới phát hiện. Bác bác không có, không biết chạy đi đâu. Mà chờ bọn họ phiên biến toàn bộ nhà ở lúc sau mới phát hiện. Bác bác liền không ở trong phòng này mặt. Ngao An An lúc này nghe xong Đao Lao Quỷ miêu tả. Cũng cảm thấy cự trứng cũng là lợi hại. Không chỉ có nghịch ngợm, còn thông minh. Đao Lao Quỷ bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến tiểu gia hỏa cái này mới sinh ra không bao lâu trứng. Liền có như vậy tâm kế, cho nên nói đến cùng, vẫn là Đao Lao Quỷ bọn họ bị hố một phen. Không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ, Ngao An An vội vàng trấn an Đao Lao Quỷ. Sau đó tiếp tục hỏi, các ngươi có hay không ở phụ cận tìm Simonser chưa kịp. Quá mức khẩn trương, Đao Lao Quỷ lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ vừa mới chỉ nhớ rõ đêm này nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Đều đã quên đi phụ cận tìm xem nhìn, lấy chứng tình huống. Khả năng cũng phi không được nhiều xa. Thật là nóng vội dễ dàng làm lỗi. Ta đi thôi, ta có thể cảm ứng hắn ở nơi nào. Đao Lao Quỷ lập tức hỏi, Ngao An An chỉ cách vách. Đao Lao Quỷ chờ thần sắc tức khắc có chút cứng đờ. Nguyên lai, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chúng ta đây hiện tại qua đi tìm. Đao Lao Quỷ lập tức nói. Không cần, ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Không ngoan cũng đến cho hắn cái giáo huấn, Ngao An An nói thẳng. Nàng đi ra ngoài làm sằng làm bậy thời điểm cũng không phải là một cái trứng. Hơn nữa nàng đi phía trước còn cố ý mà công đạo quá cự trứng muốn ngoan ngoãn. Đảo mắt liền đem nàng lời nói vứt đến sau đầu. Có phải hay không nên hảo hảo giáo dục, Đao Lao Quỷ chớ tức khắc trầm mặc xuống dưới. Cự trứng cái này muốn. Xong đời, theo sau, Ngao An An cảm giác một chút. Thân hình tức khắc liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Ngao An An thân ảnh đã xuất hiện ở một phòng, nhìn lại thời điểm liền nhìn đến cự trứng đang bị hai cái tiểu hài tử đặt ở trên giường. Trong miệng đều ở nghị luận chút cái gì, Ngao An An đi vào đối phương, liền nghe được tiểu hài tử chi gian non nớt đối thoại. Hoa, cái này trứng thật lớn a, có thể ăn sao, hẳn là có thể đi, trứng giống như đều có thể ăn, như vậy lớn như vậy trứng là khủng long trứng sao? Không thể ăn nói, chúng ta có thể ấp ra tiểu khủng long sao? Không biết đâu, chúng ta đây có thể trước ấp trứng. Không thể ấp ra tới nói chúng ta liền đem nó, ăn luôn tương đương, nói những lời này thời điểm. Tiểu hài tử thân xác thập phần khát vọng, cuối cùng thêm một câu, này một cái trứng khẳng định có thể nấu thật nhiều thật nhiều. Hảo, nghe hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, Ngao An An trừ trừ khóe miệng, theo sau ánh mắt dừng ở cự trứng trên người, ngược lại gợi lên một mặt như có như không ý cười. Đúng vậy, liền ở hai cái tiểu gia hỏa nghị luận thời điểm, cự trứng rõ ràng nghe ra bọn họ nói chuyện ý tứ. Đại đại thân mình càng là hơi hơi mà run rẩy lên. Không cần ăn, hắn không thể bị ăn. Ai, trứng trứng sẽ động ai, chính vuốt cự trứng thèm ăn tiểu gia hỏa đã nhận ra cự trứng động tĩnh. Tức khắc thập phần kinh hỉ mà nói, có phải hay không muốn phá xác, trứng trứng muốn ấp sao? Một cái khác lý trí điểm tiểu gia hỏa cũng nhịn không được nói. Mở to hai mắt, có vẻ có vài phần manh manh đát. Đáng tiếc không thể ăn, thèm ăn tiểu gia hỏa nhịn không được nói thầm một câu. Lần này, cự trứng cứng đờ bất động. Anh, có thể hay không không cần dùng xem đồ ăn ánh mắt xem hắn. Nhìn một màn này, Ngao An An nhịn không được cười. Đồng thời ở trong lòng yên lặng mà niệm một câu. Nên, làm hắn chạy loạn tới. Bất quá còn có một chút. Đó chính là hắn còn nhớ rõ nàng nói qua nói. Không cần dễ dàng làm người biết hắn sẽ phi, bị phát hiện cũng không thể dùng sét đánh người khác, trừ phi gặp được cái gì nguy hiểm ni chỉ là lại nói tiếp. Hiện tại cự trứng rõ ràng ở vào với trong lúc nguy hiểm, ở vào bị ăn trong lúc nguy hiểm, nhưng hắn lại không có phách này hai cái tiểu hài tử. Có lẽ cũng là nhìn ra này hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải chân chính ác ý. Bất quá bộ dáng này, tiền đồ. Nhìn cự trứng, Ngao An An ở một bên yên lặng nghĩ, trứng trứng, ngươi lại động nhất động sao? Ngươi động một chút, chúng ta sẽ không ăn ngươi, thèm ăn tiểu hài tử tiếp tục nói. Cự trứng vừa nghe, còn quả nhiên giật mình, động, động, thèm ăn tiểu hài tử cao hứng nói, nhìn bên cạnh tiểu hài tử nói, nó động, có phải hay không muốn phá xác? Hẳn là, một cái khác tiểu hài tử thần sắc tuy rằng nghiêm túc. Nhưng là trong ánh mắt thoáng hiện lại là tò mò quang mang. Trứng trong trứng mặt sẽ là cái gì đâu? Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cự trứng. Hình như là muốn đem xuyên thấu qua vỏ trứng đem bên trong đồ vật xem đến rõ ràng. Tiểu Hiên, Tiểu Trí, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu. Hiển nhiên là kêu này hai cái tiểu gia hỏa. Hết chương.